Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1045, ông trời của ta. Đó là cái gì? Canh 4, nhìn đến cái kia đóa 7 màu chi hoa xuất hiện trong tích tắc. 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, một trái tim đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng, ánh mắt càng là nhịn không được tại điên cuồng run rẩy. Khiếp sợ trong lòng, giống như trăm cấp động đất, trong nháy mắt thẳng dâng lên, thẳng để mỗi người bọn họ ra đầu, đều chấn tê dại một hồi loạn chiến. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tất cả giống nhau chi hoa, sau cùng hòa làm một thể trong nháy mắt, lại biến thành một đóa bọn họ chưa bao giờ thấy qua 7 màu chi hoa. Cái này, trong chốc lát, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng vì sợ mà tâm rung động động. Nhất thời nguyên một đám tất cả đều từ dưới đất bò lên, lập tức nhìn nhau về sau, liền lấy hết dũng khí hướng về một thế này thời gian trường hà. Cuối cùng bên trong Sở Lăng Tiêu đi tới, nói thật, bọn họ tâm tình vào giờ khắc này tựa như là một cái chạy tại bão tố bên trong trong biển thuyền nhỏ. Cả người bất ổn, căn bản không dám nghĩ quá nhiều, chỉ muốn có thể khoảng cách gần, nhìn xem đóa này 7 màu chi hoa. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, xuất hiện nhiều như vậy giống nhau chi hoa, thì cũng thôi đi. Hiện tại những thứ này giống nhau chi hoa hòa hợp một khối trong nháy mắt, lại biến thành một đóa 7 màu chi hoa. Cho dù là bọn họ chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này trong lòng cũng biết, đóa này 7 màu chi hoa tuyệt đối phải so giống nhau chi hoa còn kinh thiên hơn gấp 1 vạn lần. Bằng không mà nói, nhiều như vậy giống nhau chi hoa, cuối cùng làm sao lại trở thành dạng này một đóa 7 màu chi hoa? Nhưng khi 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, rốt cục đi đến trước mặt, khoảng cách Sở Lăng Tiêu không đủ 3 mét thời điểm, ánh mắt của bọn hắn lại đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt nhất thời thì hơi hơi lóe qua một tia ngạc nhiên. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đóa này 7 màu chi hoa, tựa hồ 6 người tất cả đều nhìn đối phương liếc một chút, có chút cảm thấy rất là kỳ quái, bởi vì đóa này 7 màu chi hoa căn bản không phải như bọn họ tưởng tượng như thế, khí tức đến cỡ nào thần thánh cũng không phải là như bọn họ chỗ nghĩ như vậy, bên trong ẩn giấu đi bực nào kinh thiên bí mật, từ đầu với đuôi đều chỉ giống một đóa bình thường trong nhân thế bên trong. Những cái kia khắp nơi có thể thấy được liên hoa, rất là bình thản không có gì lạ. Nhưng vì cái gì tất cả giống nhau chi hoa lại biến thành dạng này một đóa? Không khỏi ở giữa, 6 người ánh mắt tất cả đều lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Sau một khắc cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Mà giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng là yên tĩnh mà nhìn xem đóa này 7 màu chi hoa. Nhưng 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người đều không nhìn thấy Sở Lăng Tiêu chỗ sâu trong con ngươi. Cái kia thủy chung lưu chuyển ra tới một tia tịch mịch. Giống như là tại thời khắc này, lưu truyền ức vạn năm, tràn đầy tang thương chi ý. Đóa này 7 màu chi hoa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cũng không phải là thiên thời không xuất hiện cái kia đóa. Bởi vì thiên thời không cái kia đóa 7 màu chi hoa, chính là từ toàn bộ thiên thời không tất cả tu sĩ giống nhau chi hoa, lại thêm ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cái kia 5 đóa, hóa thành mà thành. Nhưng Sở Lăng Tiêu đóa này lại không bao hàm ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Về phần tại sao, liền là bởi vì ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật giống nhau chi hoa đều là cái kia bạch cốt cự thủ lưu lại, bên trong lộ ra tới đạo ý cũng không phải là Sở Lăng Tiêu muốn. Giờ khắc này, ngay tại 6 đại truyền thuyết cấp thế lực Sáng thế người, hơi hơi ngây người thời điểm, lại chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, đây mới thật sự là thế gian chi hoa, ta muốn chính là cái này. Vừa dứt lời, sau một khắc, không đợi sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, kịp phản ứng, liền trông thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên, lại trực tiếp đem đóa này bảy màu chi hoa, không chút do dự nghiền vì cho tàn. Trong chốc lát, đứng tại cách đó không xa sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, tất cả đều cảm thấy chỗ cổ đột nhiên siết chặt, nhất thời đều sắp bị trước mắt tình cảnh này kinh hãi thở không khí tới. Đây là tất cả giống nhau chi hoa, hóa thành mà thành, nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu càng đem hắn trực tiếp nghiền vì cho tàn. Liền bọn họ nhìn, đều thẳng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Thật là đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc. Dạng này một đóa bảy màu chi hoa, bên trong tuyệt đối có dấu tu sĩ. Từ đâu mà đến đáp án? Nhưng Sở Lăng Tiêu lại cứ như vậy đem làm hỏng, cái này thực sự để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá sau một khắc, sáu người đồng tử lại là lần nữa theo bản năng co rụt lại, chỉ thấy những cái kia bảy màu chi hoa cho tàn, lại tại thời khắc này, dường như nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán đồng dạng, trực tiếp liền ngưng trệ tại hư không bên trong. Trong chốc lát, liền trông thấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt, trong nháy mắt biến vô cùng sáng chói lên, như là trong đêm tối này, vô cùng chói mắt ánh trăng đồng dạng, băng lãnh, tịch mịch, tang thương, lập tức liền chiếu rọi tại cái kia đóa ngụy hoa trên thân. Oanh, giờ khắc này, sáu mắt người, lần nữa cùng nhau trừng lớn, còn không chờ bọn hắn quay người lại, cái kia đóa ngụy hoa tại bộc phát ra một đạo ngút trời quang trụ đồng thời. Cái kia bảy màu chi hoa cũng tại thời khắc này, biến thành một đạo vô cùng hào quang sáng chói phân tử. Ngay sau đó, liền theo Sở Lăng Tiêu ánh mắt, chảy vào ngụy hoa bên trong, thẳng nhìn một bên sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, tất cả đều một trái tim, nhịn không được đang run rẩy, chờ mong. Khó có thể lý giải được, hai cỗ hoàn toàn khác biệt tâm tình, cũng là một mạch dâng lên, bọn họ đều muốn nhìn một chút, đến đón lấy sẽ phát sinh thứ gì. Dạng này một đóa bảy màu chi hoa hạt năng lượng, chảy đến ngụy hoa bên trong, bọn họ thật khó có thể tưởng tượng, ngày này, cái này thời gian trường hà, cái này toàn bộ chủ thiên địa thế giới, sẽ, oanh. Đang lúc sáu người trong lòng một mảnh run rẩy thời điểm, cái kia đạo ngụy hoa tự thân tán phát ra ngút trời quang trụ, lại trực tiếp lao ra thời gian trường hà hạn chế. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, trước một khắc còn một vùng tăm tối chủ thiên địa thế lực, giờ khắc này trực tiếp giống như là đi tới ban ngày đồng dạng, vô số người đều bị đạo này nổ vang rung trời đánh thức. Khi bọn hắn nhìn đến đệ cửu trọng thiên thời khắc này tràng cảnh lúc, tất cả đều vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi mắt đều nhất thời thẳng trừng. Ông trời ơi, đó là cái gì? Tất cả cổ bá chủ một trái tim đều nhanh muốn hoảng sợ đi ra, nhìn lấy đệ cửu trọng thiên trên không cái kia đạo sáng chói quang trụ lúc, trực tiếp thì kinh hãi liều lĩnh, hô to lên, hoa nở hoa tàn, gót sen bỗng nhiên ra, bay múa đầy trời, liếc nhìn lại, lại đều là, giống nhau chi hoa, tòa nào đó cao vút trong mây trên đỉnh núi, một vị nào đó tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân, nhìn lấy cái kia đệ cửu trọng thiên, hư không bên trên, khắp nơi phiêu đãng đóa hoa màu trắng. Tự lẩm bẩm ở giữa, cả người đều ngây dại, đôi mắt đẹp rung động, trên mặt càng tràn đầy vẻ chấn động. Lúc trước bọn họ liền cảm thụ qua ngụy hoa khí tức, nhưng bây giờ, cái này đệ cửu trọng thiên phía trên đóa hoa màu trắng, lại tất cả đều đã phun phóng ra. cho dù là người ngu đi nữa, cũng có thể nhận ra. Đó là cái gì? Giống nhau chi hoa, vô số đóa giống nhau chi hoa. Muốn sập, sụp đổ xuống sao? Nhưng ngay tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tất cả mọi người đều lâm vào một mảnh ngốc trệ cùng yên lặng gặp thời hậu. Thời gian trường hà bên trong sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, càng là khẩn trương dùng mình. Khi thấy Sở Lăng Tiêu cái kia đóa ngụy hoa, có một cánh hoa, rốt cục phun thả lúc đi ra. Sau một khắc, chỉ nghe được bên tai truyền đến một đạo vô cùng thương lão mà khàn khàn lạ lẫm thanh âm truyền đến đi ra. Âm thanh kia dường như chờ quá lâu quá lâu, liền thời gian trường hà bên trong khí tức đều tại thời khắc này, theo câu nói này hạ xuống xong, bị trong nháy mắt đọng lại. Ngươi rốt cuộc đã đến. Trong chốc lát, sáu người một trái tim nhất thời toàn cũng nhịn không được nâng lên cổ họng, toàn bộ thân thể càng cao đều kìm lòng không được điên cuồng run rẩy lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.